Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, Đoạt Chân Thần Chi Quyền. Đạo tâm bất ổn, loại ngôn từ này, từ Nhị Ngưu trong miệng nói ra, có thể thấy được Nhị Ngưu muốn đi Ma Vũ Thánh Địa ý niệm là như thế nào kiên định. Dù sao, Hứa Thanh biết đạo tâm của đại sư huynh mình chính là khát vọng đối với bảo bối cùng với tạo hóa. Lại có một chút đại sư huynh nói rất đúng. Hứa Thanh nhớ lại hai người đã từng kinh lịch, khoảng cách lần trước làm đại sư đích thật là đã qua mấy năm, mà quan trọng nhất là đối với vị kia đại đế bế quan chi địa bên trong tăng lên tu vi cơ duyên, Hứa Thanh cũng rất là tâm động. Hứa Thanh rõ ràng lấy tu vi của mình bây giờ, nếu là làm từng bước, muốn đột phá quy khư bước vào ẩn thần, độ khó cực lớn, thật sự là thần quyền của hắn quá nhiều, cần trên trăm, điều này mang đến cho hắn chiến lực cường hãn, đồng thời cũng thành một loại trói buộc khủng bố. Chỉ có đem tất cả thần quyền toàn bộ cảm ngộ, hắn mới có thể đột phá quy khư cảnh giới này, trở thành ẩn thần cường giả. Mặc dù ẩn thần này chính là chưa từng có từ trước đến nay, vượt qua tất cả đồng cảnh, thậm chí trình độ nào đó đã là vô hạn tiếp cận thần linh. Nhưng thời gian hao phí nhất định là vô cùng dài dằng dặc, như là thời kỳ hòa bình, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hôm nay thánh địa liên tiếp giáng lâm, cùng vọng cổ trong lúc đó chiến tranh đang bộc phát, tương lai vận mệnh xu thế một mảnh mơ hồ. Lúc này, tăng lên tu vi của mình, làm cho mình trở nên mạnh hơn. Đối với Hứa Thanh mà nói, lửa xém lông mày. Vì thế Hứa Thanh trầm ngâm bên trong, nhìn Phong Lâm Đào cùng Nguyệt Đông. Phong Lâm Đào đáy lòng hoảng hốt, vội vàng bày ra lấy lòng biểu tình. Nguyệt Đông cũng dưới sự khống chế của Tiểu Ảnh, cung kính cúi đầu, một phen suy tư. Cuối cùng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn nhau, trầm giọng mở miệng, đại sư huynh, muốn đi Ma Vũ Thánh Địa mưu đoạt tạo hóa như vậy, cần có thân phận. Nghe được giọng nói của Hứa Thanh không có ý cự tuyệt, Nhị Ngưu càng thêm phấn chấn, ánh mắt nhanh chóng quét qua Nguyệt Đông cùng Phong Lâm Đào. Hắc hắc cười, đây không phải là thân phận có sẵn sao? Phong Lâm Đào trong lòng bối rối càng đậm. Nguyệt Đông trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, nương theo mãnh liệt oán độc. Đối với Nguyệt Đông mà nói, mặc dù thân thể bị khống chế, nhưng nàng có thể nhìn có thể nghe. Giờ phút này trơ mắt nhìn trước mặt hai vị này muốn đi mưu đoạt bố trí của mình, và lại tựa hồ còn muốn lấy thân phận của mình đi tiến hành. Trái tim của nàng đã đang xé rách giọt máu. Bất quá vô luận là Hứa Thanh hay là Nhị Ngưu, tự nhiên sẽ không đi chú ý cảm thụ của Nguyệt Đông. Giờ phút này Nhị Ngưu liếm môi, tiếp tục truyền ra lời nói, Tiểu A Thanh, còn nhớ lúc trước chúng ta đi Hắc Thiên Tộc thời điểm, lúc ấy chúng ta hóa thân thành Hắc Thiên Tộc, dùng đan dược đặc thù của y tộc, Huyệt Thiên Yêu Nguyệt Đan, mà ta cùng y tộc giao tình tâm đầu ý hợp, lúc trước ở nơi đó bọn hắn cho ta không ít thứ tốt, cũng bao hàm loại đan dược này, lại còn là trống rỗng vẫn chưa lạc ấn chi đan. Cho nên, ngươi có thể biến thành Nguyệt Đông, ta biến thành Tiểu Phong Tử. Chúng ta lấy thân phận này, đi tới Ma Vũ Thánh Địa, chẳng phải là hoàn mỹ sao? Nhị Ngưu hai mắt quang mang càng sáng, vừa nghĩ tới Hứa Thanh nhược biến thân trở thành Nguyệt Đông, hắn liền nhịn không được tràn đầy chờ mong. Lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh, Hứa Thanh lập tức liền hiểu được ý nghĩ ác thú của đại sư huynh. Vì thế nhìn đối phương một cái, lắc đầu, đại sư huynh, ngươi không phải nói ngươi yêu thích Nguyệt Đông sao? Kế hoạch của nàng điên cuồng như thế, cùng ngươi rất là xứng đôi. Hay là ngươi tới biến thân thành Nguyệt Đông tại thiên tính bên trên thích hợp nhất? Mặt khác, biến thân nữ tu, ngươi có kinh nghiệm, năm đó ngươi biến thân vị kia hải thi tộc công chúa, giống như đúc, không có chút sơ hở. Nhị Nghiêu nghe vậy, trừng mắt, ta là đại sư huynh của ngươi. Tiểu A Thanh, ngươi nói như vậy, quá đả thương người, ta thương tâm. Hứa Thanh bất vi sở động, nhìn Nhị Nghiêu, đưa ra một đề nghị. Hay là, quy củ cũ, Nhị Nghiêu cắn răng, đáy lòng dâng lên một cỗ buồn bực chi ý. Hắn biết Hứa Thanh theo như lời cũ quy củ, kỳ thật chính là lẫn nhau đánh một trận. Chỉ là nếu thay đổi trước kia, hắn còn có chút nắm chắc. Nhưng hôm nay Hứa Thanh thân thể quá mức không nói đạo lý. Đánh tiếp, Nhị Nghiêu cảm thấy mình cho dù là mệt chết, cũng không có tác dụng gì lớn. Trừ phi chính mình mở ra càng nhiều phong ấn. Nhưng, kia là muốn liều mạng thời điểm thủ đoạn. Giờ phút này liền như vậy cởi bỏ hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng cứ như vậy biến thân trở thành Nguyệt Đông, làm cho hắn muốn nhìn Hứa Thanh nữ trang ác thú, không cách nào thực hiện được. Đáy lòng hắn có chút rối rắm. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Huống hồ đại sư huynh, cũng chỉ có như ngươi như vậy biết đạo lý đối nhân xử thế. Làm việc khéo đưa đẩy vô cùng, tâm tư cực kỳ kín đáo, và lại lời nói giọt nước không lọt. Nội tâm linh lung chi trí người mới có thể làm được biến thân Nguyệt Đông, không bị ngoại nhân dò xét ra. Việc này không phải hạng người bình thường có thể làm được. Ta nơi này biết được tự thân vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng là không bằng đại sư huynh ngươi. Lúc này đây, ta muốn hào hào học tập một chút. Hai câu này làm cho đáy lòng Nhị Nghiêu thoải mái hơn rất nhiều. Nâng cằm lên, ngươi nói cũng không sai. Nói xong, hắn lại nghĩ đến tạo hóa bên trong ma vũ. Vì thế Nhị Nghiêu ho khan một tiếng. Được rồi, ngươi là tiểu sư đệ. Ta thân là đại sư huynh. Nhường ngươi một chút là được rồi. Ta biến thành Nguyệt Đông. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nữ trang. Về phần tiểu A Thanh, ngươi là khôi lỗi của ta. Sau đó hào hào học một chút. Nhị Nghiêu trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy tốt liền thu lại, vội vàng gật đầu, đồng thời trên mặt lộ ra cảm động. Hướng Nhị Nghiêu ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ đại sư huynh. Việc này sư đệ cả đời ghi nhớ. Nhất định cố gắng học tập. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đáy lòng Nhị Nghiêu mặc dù vẫn có chút nói thầm, nhưng cũng hóa giải hơn phân nửa. Vì thế nâng cằm lên, vung tay lên, người trước một bên chờ. Y tộc huyền thiên yêu nguyệt đan, muốn phát huy hiệu quả hoàn mỹ, còn cần trước cùng mục tiêu người dung hợp một chút, đem bọn hắn bao phủ, hóa thành một kiện quần áo. Sau khi chúng ta mặc vào, chỉ cần cẩn thận tránh đi một vị đại đế khác, là có thể vạn vô nhất thất. Cái này cần một ít thời gian, đại khái, khoảng một tháng đi. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến vị Long Cửu gặp lúc trước, vì thế trầm thấp mở miệng. Đại sư huynh, đã cần một tháng, ta cũng có một số việc đi xử lý một chút. Một tháng sau chúng ta ở đây gặp. Đối với làm đại sự, Nhị Nghiêu luôn luôn là cần cù lại mưu cầu danh lợi. Nghe xong Hứa Thanh thoại ngữ về sau, hắn khoát tay áo, đi đi, đi đi, nói xong, hắn hướng Nguyệt Đông cùng Phong Lâm Đào một bước đi đến. Giơ tay lên bắt lấy sau, mang theo bọn hắn lại bay lên một ít độ cao, bắt đầu xử lý. Hứa Thanh thì là nhoáng một cái dưới, thẳng đến ngoại giới, rất nhanh phá vỡ tầng băng, xuất hiện ở trong thiên địa, gió lạnh gào thét. Tuyết trắng từng mảnh tại bát phương bay múa. Trong gió tuyết này, Hứa Thanh nhắm mắt cảm giác. Ngày đó khi vị Long Cửu kia rời đi, Hứa Thanh đã âm thầm lưu lại ấn ký trên người hắn. Giờ phút này cảm thụ một phen, khóa chặt một phương hướng, thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất, âm độn mà đi. 7 ngày sau, trên băng nguyên, Long Cửu đứng ở một chỗ phá nát chỉ địa, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hướng về phía trước một vị uẩn thần nhất giới lão già. ôm quyền bái một lạy, tiểu nhân Bắc Mệnh Vương tộc đệ tử Long Cửu, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, ân này vãn bối khác ghi trong lòng, ngày sau nếu ân công đến bản mệnh vương tộc của ta, có thể cầm lệnh này tìm ta, nhưng có sai khiến, Long Cửu tất toàn lực ứng phó. Nói xong, hắn lưu lại một tấm lệnh bài, lui về phía sau vài bước, lần thứ hai bái sau, ung dung rời đi. Quần thần lão giả nhìn lệnh bài, lộ ra vẻ mặt giống như Nhị Ngưu lúc trước. Trên màn trời, Hứa Thanh ẩn nấp khí tức, nhìn một màn này, hắn là ở ngày đầu tiên liền tìm được Long Cửu. Từ đó về sau những ngày này, Hứa Thanh đi theo đối phương, một đường chứng kiến này Long Cửu phi phàm trải qua. Đối phương tổng cộng gặp 3 lần nguy hiểm, đều là sinh tử nguy cơ. Hơi chút không lưu ý, có thể sẽ vẫn lạc, nhưng mỗi một lần, hắn đều gặp được cứu viện người, mà tất cả quá trình, không có bất kỳ dấu vết bị an bài nào, hết thảy tựa hồ đều là cơ duyên xảo hợp, mà mỗi lần được cứu, Long Cửu đều đưa ra lệnh bài, trên người người này thần quyền ba động, cũng theo hắn đưa ra lệnh bài, càng ngày càng đậm, chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Hứa Thanh nhìn thân ảnh Long Cửu xa xa, vừa đi theo, vừa trầm ngâm, theo quan sát mấy ngày nay, hắn nhìn ra càng nhiều tin tức, loại thần quyền liên quan đến vận khí này, vì sao lại xuất hiện trong cơ thể một tu sĩ trên người không tồn tại bất kỳ thần tính nào như vậy? Mà rất rõ ràng, thần quyền này không trọn vẹn, cũng không phải hoàn chỉnh, liền phảng phất là có một vị nào đó tồn tại, đem chân chính hạnh vận thần quyền phân liệt thành vô số phần. Trong đó một phần, đặt ở này Long Cửu trong cơ thể, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia u mang. Chân tướng như thế nào? Tại trong cơ thể thần quyền thành thục một khắc, ứng sẽ công bố. Hứa Thanh một bước, biến mất vô ảnh. Cứ như vậy, tại hắn âm thầm đi theo dưới, lại qua nửa tháng, Long Cửu phi phàm trải qua, lại xuất hiện mấy lần, cho đến trong tay hắn lệnh bài chỉ còn lại có một mai cuối cùng. Và lại ở Hứa Thanh chú ý dưới, lần nữa gặp ân công, theo bái tạ, theo đưa ra lệnh bài, rời đi Long Cửu. Ở không lâu sau, trên người hắn thần quyền ba động, đột nhiên sôi trào lên, ầm ầm bạo phát, loại bộc phát này lan đến phạm vi không lớn, nhưng lại để cho thương khung xuất hiện gợn sóng, một cỗ trở về khí tức. Nhưng tại cái chớp mắt này, từ Long Cửu thân bay lên, chỉ dẫn thiên ngoại, mà bản thân Long Cửu, đối với tất cả những thứ này không có bất kỳ phát hiện gì, vẫn đang đi về phía trước, chỉ là thân thể rõ ràng gầy gò xuống, tinh khí thần cũng ở trong phút chốc ảm đạm. Phảng phất linh hồn của hắn, thân thể của hắn, hết thảy của hắn, đều tại thời khắc này thành chất dinh dưỡng, hóa thành một sợi tơ, nối liền tinh không, nhưng bản thân hắn, vẫn chưa từng phát hiện chút nào, như bị che đậy nhận thức, thậm chí cuối cùng mất đi đi trở về phía trước khí lực. Cả người ngất đi, biểu tình cũng đều là mang theo thỏa mãn. Một màn quỷ dị này, nhìn thấy, Hứa Thanh tâm thần ngưng trọng, thân thể một bước đi tới, xuất hiện ở bên cạnh Long Cửu, tay phải nâng lên ấn lên trán. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh cảm nhận được ở xa xôi tinh không bên trong, tựa hồ có một cái cực lớn quang đoàn, nó không ngừng bành trướng, lại không ngừng sụp đổ. Theo cái này quang đoàn bên trên tán ra để Hứa Thanh cũng đều cảm giác khí tức kinh khủng. Kia là chân thần, mà mấy ngàn sợi tơ từ vọng cổ bên trong dâng lên, dài ngắn không đồng nhất, mỗi một đầu đều là hạnh vận thần quyền, trong đó có 3 thành số lượng, chiều dài đã lan tràn tinh không, cùng quang đoàn kia nối liền. Hứa Thanh thân thể chấn động, bởi vì đối phương không có ý thức, lại khoảng cách quá xa, cho nên lấy thân thể của hắn có thể thừa nhận. Giờ phút này tay phải hắn từ Long Cửu trán nâng lên, trong mắt lộ ra u mang, nhìn xa bầu trời, Ngọc Lưu Trần tiền bối từng nói qua, chân thần sẽ không chân chính vẫn lạc, chỉ cần chân danh tồn tại, như vậy cho dù là tử vong, cũng sẽ từ hư vô bên trong trở về. Đây là một vị, ngay tại trở về chân thần. Phương pháp hắn trở về, là phân chia thần quyền của hắn thành hàng ngàn phần, ký sinh tại sinh mệnh thể nội. Bất quá khoảng cách hắn hoàn toàn trở về còn sớm. Hắn cần cái kia mấy ngàn không trọn vẹn hạnh vận thần quyền hình thành chỉ dẫn chi tuyến. Toàn bộ thành thục mới có thể đạt tới trở về điều kiện, mà mỗi một tia thần quyền thành thục, đại giới đều là bị ký sinh giả hoàn toàn tế hiến. Như cái này sắp tử vong Long Cửu đồng dạng, Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn Long Cửu đang điêu linh, cảm thụ hạnh vận thần quyền trong cơ thể hắn. Trong mắt hắn rất nhanh lộ ra một chút quyết đoán cùng điên cuồng. Đã như thế, đoạt lại thì như thế nào? Cũng coi như cứu được người này một mạng. Hết chương.